Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2814, chương 2793, nhà kho bí mật 1. Converter, Lucario đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đoàn người thảo luận một chút không có kết quả, cũng chỉ có thể tạm thời vứt xuống chuyện này mặc kệ. Diệp Thiếu Dương nhường qua chiếu cố thật tốt Trần Duyệt. Giữ tại mục là hảo hảo nhìn chăm chăm nàng. Không biết vì sao, Diệp Thiếu Dương luôn cảm thấy nàng cùng chính mình ở giữa tồn tại nào đó kỳ diệu liên quan, hoặc có lẽ là tương lai sẽ cùng nàng sản sinh cái gì liên hệ. Còn như hoàng đế, trong trí nhớ là trống rỗng. Đương nhiên không có người nào là không có ký ức, coi như là ngu ngốc cũng có ký ức toái phiến. Cái gì đều kiểm tra đo lường không đến, càng thêm để bọn hắn hoài nghi, có lẽ là thánh linh hội dùng bí pháp gì tẩy đi hắn ký ức. Mặc dù nghe vào rất không có khả năng, nhưng cũng không có tốt hơn giải thích. Buổi sáng ăn trong cung ngự thiện, Diệp Thiếu Dương mang theo tiểu mã đám người đi vào tìm kiếm mình pháp khí. Trương Vô Sinh thì mang theo chính mình mấy cái đệ tử. Từ tỉnh táo lại trong mọi người tìm được, đóng giữ hoàng cung, chờ bọn hắn trở về, Diệp Thiếu Dương có thể cảm giác được pháp khí đại thể vị trí. Rời kinh thành cũng không xa, mấy người bộ hành xuất phát, phía sau theo rất nhiều tà vật, những thứ này đều là pháp khí ném. Đi qua thống kê cùng tổng kết, bọn hắn phát hiện, phàm là bị thánh linh hội hấp thu vào vũ trang giống như Trương Vô Sinh, những người này pháp khí hơn phân nửa đều không ném. Hơn nữa ở tại bọn hắn trong trí nhớ, những thứ này đều không phải mình pháp khí, mà là bởi vì lập quân công cái gì, thượng cấp khen thưởng, hoặc là chính là sư môn trưởng bối cho. Ngược lại luôn có nguyên nhân, mà những cái kia trở thành dân chúng. Pháp khí trên cơ bản đều bị tịch thu bao quát Ngô Gia Vĩ Tàng Phong. Cái này thật cũng rất dễ hiểu. Tất nhiên bọn hắn bị quán thâu ký ức, thành lão bách tính, trong nhà có pháp khí khẳng định không vừa vạn phần. Mà những binh sĩ kia, bởi vì vốn là yêu cầu bọn hắn tới duy trì trật tự, trong tay mỗi người có một cái khắc phù văn vũ khí, thật cũng tương đương với pháp khí. Lại có tốt hơn pháp khí, chỉ cần có hợp lý khởi nguồn, hoàn toàn sẽ không khiến cho hoài nghi. Trong này duy nhất ngoại lệ, chính là tiểu mã, hắn lúc đầu cũng không pháp khí gì. Trước đây Nhuế Lãnh Ngọc cho hắn toái hồn trường, về sau bởi vì không dùng được còn trả lại cho Lãnh Ngọc. Hắn duy nhất vốn tên là pháp khí, chính là khối kia huyền thiết cục gạch. Không nghĩ ra vì sao không có bị tịch thu. Về sau Ngô Gia Vĩ nghĩ đến một loại khả năng, cũng có lẽ là bởi vì thứ này thực sự dáng dấp không giống như là pháp khí, bị sàng chọn người cho sơ suất. Cái này vốn là một câu lời nói đùa, thế nhưng đoàn người tỉ mỉ nghĩ lại phát hiện tựa hồ rất có loại khả năng này a. Tiểu mã đắc chí đứng lên, càng phát ra cảm giác mình pháp khí này đặc biệt. Ra khỏi thành sau đó, đại đoàn đội trùng trùng điệp điệp mà hướng bắc mà đi. Đi tìm Diệp Thiếu Dương trong cảm giác địa điểm. Lúc đầu Diệp Thiếu Dương cũng hoài nghi mình cảm giác có thể hay không sai, bởi vì thế giới này cứ như vậy mấy cái thành thị, lẫn nhau ở giữa tất cả đều là mảng rừng lớn và bình nguyên tương liên, cũng không có gì đồ vật, rất nhiều pháp khí. Lẽ nào liền phóng ở trên đất bằng hay sao? Còn có một chút, ta ngược lại là không rõ. Người nói pháp thuật công hội được nhiều pháp khí như vậy, vì sao không đưa đi đâu? Lưu ở cái thế giới này làm cái gì? Ngô Gia Vĩ nói ra nghi hoặc. Vấn đề này ta nghĩ qua, có hai cái khả năng. Một loại khả năng là thế giới này cùng ngăn cách ngoại giới, bọn hắn không có cách nào khác bả những pháp khí này mang đi ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là tạm thời trồng chất ở chỗ này. Còn có một loại khả năng, bọn hắn căn bản là chướng mắt những pháp khí này, ngươi phải biết rằng Tinh Nguyệt Nô là Hiên Viên Sơn. Cái kia chút chính thống đệ tử dùng cũng đều là Hiên Viên Sơn pháp khí, nhân gian phổ thông pháp khí, thật không vào pháp nhãn bọn họ. Diệp Thiếu Dương cho ra chính mình suy đoán. Ngô Gia Vĩ nghĩ một lát, hỏi, bọn hắn không phải thu mua nhân gian rất nhiều môn phái pháp sư à? Vì sao không chia cho bọn hắn vũ trang đứng lên? Ngốc, a, pháp khí đều là có đặc thù. Pháp thuật công hội luôn luôn không nguyện ý thừa nhận bọn hắn chính là thánh linh hội. Mặc kệ nhân gian lại có bao nhiêu người hoài nghi, chỉ cần không có chứng cứ, bọn hắn liền có thể không nhận. Loại này mượn cớ bỏ người sự tình, bọn hắn làm sao có thể đi làm? Điều này cũng đúng, đoàn người nhao nhao gật đầu. Tiểu Mã lại hỏi, thế nhưng có một chút, Tiểu Diệp Tử, khác biệt pháp khí muốn nói Tinh Nguyệt Nô bọn hắn chướng mắt. Ngược lại có khả năng, thế nhưng ngươi cái kia vài món pháp khí, riêng là Long Tuyền Kiếm, coi như là Tinh Nguyệt Nô cũng không khả năng không có hứng thú. Bích Thanh tiếp nhận đi nói rằng, Tinh Nguyệt Nô rất tham, ta luyện thi vải đã bị nàng thu, chớ đừng nói chi là Thất Tinh Long Tuyền Kiếm. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói. Vấn đề này, hắn cũng một mực không nghĩ ra. Một đám người hướng bắc xuyên qua vài miếng rừng cây, phía trước là bình nguyên, rời thật xa có thể chứng kiến một hàng vật kiến trúc. Tiểu Mã phái người đi điều tra, trở về người ta nói, nơi đây đã từng là một tòa quân doanh, có binh sĩ ở bên cạnh đóng ở. Về sau binh sĩ điều đi Bắc Đại Doanh, nơi đây liền thành vật tư nhà kho. Có Bạch Hổ Đường người từng tại bên này mang theo một đống binh sĩ trông coi. Bây giờ Bạch Hổ Đường mọi người không thấy. Nơi đây binh sĩ tối hôm qua cũng lọt vào tà vật tập kích. Đã sớm không ai, bị phái đi điều tra binh sĩ còn mang về một tin tức. Nói là tối hôm qua, có không ít tà vật tại xua tan truy sát nơi đây lính phòng giữ sau đó. Nỗ lực tiến vào nhà kho, nhưng bên trong cốt lõi nhất một khối địa phương, tứ phía đều dán rất nhiều linh phù, còn có một chút trấn trạch pháp khí, để bọn hắn căn bản không cách nào đi vào. Liền buông tha, Diệp Thiếu Dương đám người lẫn nhau nhìn lại, con mắt đều tại phát quang, đại khái là không đến nhầm địa phương. Nhà kho tạo hình tựa như một tòa thật lớn nhà ngói, trước là cái đỉnh nhọn, đại khái là vì thuận tiện vật tư ra vào. Đại môn tu rất cao rất rộng rãi. Tiểu Mã chứng kiến cái này nhà kho đầu tiên nhìn cứ gọi đứng lên. Cái này mẹ nó không phải ép bên trong nhà kho trong địa đồ nhà kho kia sao? Người ta vốn chính là nhà kho đều là giống nhau a. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, nhìn trái phải đi, ở tòa này kho hàng lớn đối diện, có một đạo thật cao đầu gỗ hàng rào, còn có một sắp xếp doanh trại, đại khái chỉ cho trước đó giá trị thủ tại chỗ này người ở. Hiện tại người đi nhà trống, thế nhưng doanh trại trước mặt mặt đất, cùng nơi khác một dạng, khắp nơi đều là cụt tay cụt chân, mặt đất còn chảy từng bãi máu, đều rót vào cát vàng bên trong, còn rất nhiều tàn khuyết không đầy đủ khôi giáp cùng vũ khí. Mặt đất cũng là một mảnh hỗn độn, hiện lên tối hôm qua chiến đấu có nhiều kịch liệt. Hai miếng màu đỏ thắm đại môn đóng thật chặt, Diệp Thiếu Dương dẫn đầu đầu đi qua, ngẩng đầu một cái liền thấy trên cửa lớn chính giữa treo một khối bát quái kính. Trên mặt kiếng dùng chu sa viết có chút phù hiệu văn tự. Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt, bát quái kính lập tức sáng lên, phát sinh ánh vàng rực rỡ linh quang. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy toàn thân nóng rực, trong lòng cả kinh, lui về phía sau một chút, đến hàng rào cửa vị trí. Trên mặt kiếng linh quang ngay lập tức sẽ tiêu thất. Đây là một đạo pháp trận, là nhằm vào toàn bộ sinh linh. Một khi có người tới gần, pháp trận liền sẽ kích hoạt. Hơn nữa pháp lực rất mạnh, trách không được ngày hôm qua chút tà vật không có cách nào khác tới gần.